nói một câu không dễ nghe. Cường giả dịch cân giới ở trong võ lâm cũng chính là một loại vũ khí hạt nhân, dùng để bảo trì cân đối. Cũng không có cường giả thất phẩm nào như người hôm qua bay thẳng vào nhà người ta giật đồ. Đây là một chuyện rất mất mặt. Nhưng trong giang hồ này, sợ nhất chính là loại cường giả không sợ được mất, cũng giống như Huyết Vô Nhai mấy năm trước. Người như vậy, trừ phi là gặp cường giả ngang cấp ngăn cản, nếu không, người khác không thể làm gì được họ. Dù Văn gia là đại gia tộc hùng cứ trữ Châu Thành, nhưng dù có dốc toàn bộ lực lượng gia tộc cũng không thể đối phó. Cho nên Văn Hoa Dương vừa biết đối phương là cường giả thất phẩm, liền buông tha chống cự. Đây chính là lựa chọn bất đắc dĩ nhưng rất sáng suốt. Trên thế giới này, tuy cũng có lực lượng tiến hành ước thúc cường giả dịch cân giới, nhưng theo ý nào đó, loại ước thúc này cũng thập phần mạnh mẽ, nhưng lại giống như tiểu đả tiểu nháo, cũng không tính là xúc phạm cấm kỵ. Đừng nói là đối phương không giết người, dù đối phương giết Văn gia máu chảy thành sông, cũng không có người nào xuất đầu vì Văn gia. Lần này, sở dĩ từ Ung đến Trữ Châu Thành tìm bằng hữu chỉ là một nguyên nhân không quan trọng mà thôi. Trọng yếu nhất là vì khối Thiên La Huyền Kim của Văn Hoa Dương mà đến. Bởi vì Thiên La Huyền Kim này có thể được xếp vào hàng ngũ thiên hạ kỳ vật, có tác dụng truyền dẫn nội tức rất mạnh, là tài liệu tốt nhất để chế tạo thần binh lợi khí. Binh khí bình thường chỉ cần cho vào một ít, dù là trình độ cứng rắn hay sắc bén sẽ gia tăng rất lớn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại công năng của nó. Sở dĩ có thể được xưng là kỳ vật, bởi vì Thiên La Huyền Kim cũng có thể tồn trữ và chuyển hóa sát khí. Chính tài liệu luyện chế pháp bảo. Ở thế giới này, cái gọi là pháp bảo chính là kỳ vật và dị thuật kết hợp mà thành. Vận dụng sát khí ngưng luyện kỳ vật nào đó sẽ khiến cho tài liệu có đủ loại công năng thần kỳ. Đây chính là pháp bảo. Pháp bảo lại chia thành hai loại, một loại là thần binh, một loại khác chính là pháp khí. Cái gọi là thần binh chính là ý nói vũ khí có công dụng thần kỳ, như kiếm, đao các loại. Những thanh thần binh này, trừ việc có công năng như binh khí bình thường, còn mang theo lực lượng thần kỳ. Những lực lượng này trên cơ bản đều kết hợp với dị thuật, đem sát khí luyện hóa vào trong binh khí. Về phần pháp khí, chính là những loại pháp bảo giống như trong các tiểu thuyết tiên hiệp tiểu báo tử đã xem ở kiếp trước. Công năng khác nhau, chính là vì kỳ vật khó cầu, sát khí khó tìm, dị thuật khó tu, cho nên những pháp bảo này rất ít. Mà Thiên La Huyền Kim chính là một trong những tài liệu chế tạo thần binh tốt nhất. Văn gia có được Thiên La Huyền Kim, muốn mượn nó để luyện chế một thanh thần binh, nhưng là vì Thiên La Huyền Kim chính là kỳ vật, nhưng có được chỉ là hình dáng nguyên thủy nhất, phải trải qua luyện chế mới dùng được. Cho nên Văn Hoa Dương mới mời hảo hữu là Từ Ung, mời hắn đến đây, nhờ hắn tinh luyện Thiên La Huyền Kim, chế tạo thành thần binh. Ai ngờ đến, tin tức vậy mà bị lộ ra. Không đợi Từ Ung động thủ, vào lúc hai người đang thương nghị nên chế tạo ra thần binh gì, cường đạo đã tới. Tiểu báo tử tĩnh dưỡng ở Văn gia suốt 10 ngày, nguyên khí vừa khôi phục lại một chút. Trong 10 ngày này, người nào tới cũng tặng nhân sâm, lộc nhung, linh chi, hoàng tinh, các loại dược phẩm bồi bổ quý giá, giống như chúng không đáng tiền vậy. giống như nước chảy đưa vào phòng khách của tiểu báo tử, làm cho tiểu báo tử rất không ý tứ. Lại mấy ngày nữa nguyên khí của tiểu báo tử khôi phục không sai biệt lắm. Từ Ung liền dẫn tiểu báo tử cáo từ rời đi. Dù Văn Hoa Dương nhiều lần giữ lại, nhưng Từ Ung không muốn cho tiểu báo tử tiếp tục ở lại Văn gia để hưởng thụ đãi ngộ của đại lão gia này. Cho nên Văn Hoa Dương không lưu lại nữa. So sánh với lúc từ Tần Lăng tới Trữ Châu Thành, đường về buồn tẻ hơn rất nhiều. Ít nhất không còn chuyện nữ nhi của tổng đốc trốn nhà. Ngược lại thời điểm đi tới Bạch Vân Trấn, Thanh Long Bang đã xong đời. Đây là bọn hắn chính mình không may. Ai cũng không có ngờ tới vậy mà sẽ ở Bạch Vân Trấn nhỏ như vậy trong trấn gặp gỡ tổng đốc đại tiểu thư. Sau khi nghe được tin tức này, Từ Ung nhàn nhạt nói một câu, những lời này làm cho tiểu báo tử thấm thía. Đi giang hồ sợ nhất là vừa ra cửa đã gặp xui. Một khi có gặp xui, mặc kệ ngươi có võ công cao bao nhiêu, cũng không có kết cục tốt. Cũng giống như chúng ta vậy. Đến Bạch Vân Trấn này đã gặp xui, cho nên đến Trữ Châu Thành cũng không an ổn. Chuyện gì cũng không thành. Vận khí kém có khi mất mạng. Cho nên sau này ngươi hành tẩu giang hồ, một khi hiện mọi chuyện không thuận lợi, mau chóng tìm một nơi để trốn. Sự tình gì cũng không quản, tránh đi nếu không sẽ mất mạng. Giống như Huyết Vô Nhai, tiểu báo tử nói thầm trong lòng một câu, nghĩ đến tao ngộ của Huyết Vô Nhai càng cảm thấy lời của Từ Ung có đạo lý. Huyết Vô Nhai đường đường là cường giả bát phẩm, cũng bởi vì xui xẻo gặp phải Lục Thiểu Du mà vận khí lại kém. Cuối cùng hắn bị một thái điểu như tiểu báo tử bạo chết. Nếu nói chuyện nào không may nhất trên đời, cùng lắm cũng như vậy thôi. Nói tóm lại, lần đi Văn gia lần này không thuận lợi. Nếu không xử lý tốt sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. Thường thường phải ăn đau khổ rất lớn mới ý thức được điều này. Cho nên cuối cùng, Từ Ung mới đưa ra kết luận là hành tẩu giang hồ nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận lại cẩn thận. Cũng đừng cho rằng mình là đệ nhất. Đừng tưởng có một chút võ công là đã có thể không xem ai ra gì. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế giới này quá lớn, căn bản không có người nào chính thức hoành hành không cố kỵ. Sư phụ, ngài biết cách luyện chế pháp bảo sao? Ngồi trên lưng ngựa, tiểu báo tử hỏi. Biết rõ mục đích chính thức của Từ Ung tới Trữ Châu Thành, hắn không khỏi hiếu kỳ. Dù biết sư phụ của mình là luyện khí đại sư, nhưng so với việc biết luyện chế pháp bảo là hai việc khác nhau. Ta chỉ là hiểu được một ít phương pháp rèn thần binh mà thôi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 139 nhàn thoại về tương lai. Thượng, phương pháp rèn thần binh rất nhiều. Ta cũng chỉ hiểu được là ô gia lưu truyền tới nay, xem như một loại phương pháp, nhưng cũng không cao minh. Nếu có tài liệu và sát khí thiết hợp, phối hợp loại phương pháp này, có khả năng rèn được một loại thần binh không tệ. Nhưng mà tài liệu khó cầu, sát khí cũng khó tìm. Ta chỉ biết phương pháp, nhưng không có cơ hội rèn một kiện. Vốn cho rằng lần này có thể thực hiện được nguyện vọng của ta, nhưng không ngờ. Nói đến đây, Từ Ung dừng lại, hiện ra nụ cười đắng chát. Sư phụ, ngài không cần nản chí, chắc chắn sẽ có cơ hội. Tiểu báo tử an ủi, về phần có được cơ hội khác hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Từ Ung hiển nhiên cũng biết tiểu báo tử đang an ủi mình, cũng không có miệt mài theo đuổi, nói: "Tốt lắm, không nên nói nhiều như vậy. Về Ô gia trước a. Thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, còn phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa." Nói đến đây, hình như hắn nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi: "Tiểu báo tử, lần này ngươi trở về có thể tính toán gì không?" Ý định. Tiểu báo tử bị hắn hỏi chuyện này, không rõ hắn đang muốn nói gì. "Bây giờ ngươi cũng được xem là tiểu phú ông. Tuy không xưng là địa phú đại quý, nhưng cũng có thể có được chút ít sản nghiệp ở Tần Lăng quận thành A." Từ Hung thản nhiên nói ra. Nghe những gì hắn vừa nói, tiểu báo tử lập tức hiểu được. Lúc này đây, Từ Hung không có bất cứ thu hoạch gì, nhưng tiểu báo tử lại có thu hoạch không nhỏ a. Bởi vì hắn tổn thương ở Văn gia, cho nên Văn Hoa Dương rất băn khoăn. Chẳng những lúc dưỡng thương ở Văn gia cung cấp đại lượng linh dược tới chữa thương cho tiểu báo tử, mà ở trước khi rời đi lại đưa cho tiểu báo tử 5 vạn lượng bạc bằng ngân phiếu. Vốn tiểu báo tử không dám thu, nhưng không thể nghĩ được Từ Hung lại nhận thay hắn. Tuy trong lòng của hắn nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hiện tại đột nhiên Từ Hung nói như vậy làm cho tiểu báo tử không biết nên trả lời thế nào. Nhìn thấy bộ dáng của tiểu báo tử, Từ Hung cười. "Tiểu báo tử a, ngươi đã 12 tuổi. Tuy chưa tính là quá lớn, nhưng cũng phải tính toán cho mình một chút. 5 vạn lượng bạc không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để kiếm một phần gia nghiệp ở Tần Lăng quận thành rồi." "Gia nghiệp sao?" Tiểu báo tử chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Kiếp trước hắn cũng nghèo khó, sinh sống cũng không dễ dàng gì, lại là nhân viên công vụ. Cái gọi là gia nghiệp chính là một căn phòng và một chiếc xe hơi bỏ đi. Đến thế giới này, sinh ra ở Sơn Thôn, mấy năm qua chỉ cầu ấm no, sau này học võ công. Trong nội tâm chỉ muốn luyện võ công cho tốt. Về phần gia nghiệp thì như từ ngữ này quá xa xôi với hắn a. Tuy ngươi hiện giờ là đệ tử Ô gia, nhưng mỗi tháng lại không được phát bao nhiêu tiền. Phải mất năm nào tháng nào ngươi mới có vợ đây. Cho dù ngươi tiếp nhiệm vụ trong gia tộc, nhưng với tuổi bây giờ của ngươi, không có khả năng nhận được nhiệm vụ kiếm được nhiều thù lao. Nhưng nếu ngươi có gia nghiệp ở ngoài, tương lai sẽ tươi sáng hơn. Chuyện này, tiểu báo tử nhìn Từ Hung, đúng là hắn không phản ứng kịp. Trong truyền thuyết, người trong giang hồ không phải đều xem bốn biển là nhà, khoái ý ân cử sao? Nhưng vì sao lại vừa có được 5 vạn lượng bạc là đã nghĩ ngay đến việc mua gia nghiệp rồi? Chẳng phải cuộc sống đang tạm ổn hay sao? Nhìn thấy biểu lộ khó hiểu của tiểu báo tử, bỗng nhiên Từ Hung cười mắng, chỉ vào tiểu báo tử, nói: "Tiểu tử như ngươi, có phải là đã nghe những chuyện ven quán trà nhiều quá phải không, cho nên không hiểu đông tây nam bắc? Có phải là nghe nói những người trong võ lâm lưu lạc giang hồ xem bốn biển là nhà, suốt ngày khắp nơi miệng ăn thịt miếng lớn, uống rượu chén to?" Tiểu báo tử nghe hắn nói thế liền không có ý tứ. "Sống trên đời này chính là một biển khổ. Chúng ta đều là người sinh sống trong biển khổ. Nhưng điểm khác nhau là có ít người ở trên thuyền, mà có ít người thì phiêu dạt khắp nơi. Cái thuyền này chính là thế lực. Thế lực có lớn có nhỏ, còn con thuyền cũng có lớn có nhỏ. Như hoàng tộc Đại Tấn hiện giờ, đang ở trên con thuyền lớn nhất biển khổ. Còn Thiên Long Đạo, Minh Nghĩa Kinh Viện các loại, còn có những thế gia ngàn năm. Đây đều là những con thuyền lớn. Còn Ô Gia chúng ta cũng là một chiếc thuyền. Chúng ta đều ở trên chiếc thuyền này, tạm thời thoát ly biển khổ. Nhưng nếu vạn nhất thì sao? Vạn nhất có một ngày nào đó con thuyền bị chìm, hoặc là nói ngươi cần phải rời khỏi con thuyền này, đi làm chuyện của chính ngươi thì sao? Khi đó ngươi cần một điểm dừng chân. Nếu không, chỉ có thể lưu lạc giang hồ, nước chảy bèo trôi, thiếp ứng mọi tình cảnh. Như vậy không tốt, phong hiểm quá lớn. Trừ phi thực lực của ngươi đạt tới tiêu chuẩn của Hắc Bào Nhân, Dịch Cân Giới. Đến thực lực đó, không nói thoát ly biển khổ, ít nhất ngươi có vốn liếng du lịch biển khổ. Nhưng mà trên đời này có bao nhiêu người đạt tới Dịch Cân Giới chứ? Tiểu báo tử, nghe lời ta, nhân lúc ngươi còn trẻ, lại có chút vốn luyến, ngươi phải làm ra một con thuyền. Không cần quá lớn, nhưng đủ để chứa ngươi là được. Đệ tử thụ giáo, ngươi không nên nói cái gì thụ giáo và không thụ giáo. Ta là sư phụ ngươi, cho nên phải tạo ra con đường sáng cho ngươi đi. Từ Hung cười nói, ngươi là đệ tử ta, chúng ta giống như người trong võ lâm, hết thảy đều vì thành tựu. Thậm chí tìm cho bằng được một truyền nhân, đem những thành tựu cả đời của mình truyền thừa xuống. Cái này giống như là người ta muốn sinh nhi tử để truyền thừa hương khói trong gia đình vậy. Mục chỉ là vì truyền thừa mà thôi. Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, nói, tiểu báo tử a, tư chất ngươi vô cùng tốt, tâm tính cũng không tệ, tu luyện cũng thập phần khắc khổ, tiến bộ cũng rất rõ ràng. Nhưng mà ta hỏi ngươi một câu, ngươi thực sự cho rằng cả đời này ngươi có thể đột phá đoán cốt giới, bước vào Dịch Cân Giới sao? Cái này tiểu báo tử không biết trả lời thế nào. Trong lòng hắn chưa từng hoài nghi điểm này, hắn từ chỗ Huyết Vô Nhai đạt được nhiều chỗ tốt cho nên vô cùng tin tưởng. Huống chi hắn còn mấy cái đan phương kia. Có thể nói, hắn hiện tại bản thân có thể đạt tới Dịch Cân Giới là chuyện ván đã đóng thuyền. Kỳ thật ngươi đang suy nghĩ gì ta cũng biết rõ, tất cả người trong võ lâm đều có suy nghĩ giống ngươi. Đều tồn tại đủ loại tưởng tượng. Khi bọn họ tưởng tượng, Dịch Cân Giới cũng không phải là cái gì khó vượt qua. Nếu như cho bọn họ cơ hội, thậm chí bọn họ có thể tu luyện tới thôn huyền bí cảnh. Hắc hắc! Nhớ năm đó, khi tuổi của ta không sai biệt với ngươi lắm, cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng người nhìn xem, những người như vậy trên giang hồ nhiều lắm, nhưng chân chính đột phá tới Dịch Cân Giới có bao nhiêu chứ? Trừ những nhân vật kinh tài tuyệt diễm ra, tuyệt đại đa số người trong võ lâm đều biết rõ vì sao họ đạt được thành tựu như thế. Tất cả đều do truyền thừa mà thôi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 140 nhàn thoại về tương lai. Hả? Truyền thừa. Đúng. Truyền thừa. Muốn tu luyện tới Dịch Cân Giới là một chuyện khó khăn. Cái khác không nói, chỉ phương pháp luyện chế luyện dược than đã không phải là thứ người bình thường có thể có. Cho dù là Ô Gia, cũng chỉ có mấy tiểu tử kia là có điều kiện. Thường cách một đoạn thời gian sẽ dùng luyện dược than tẩy tủy toàn thân.

Dù sao hiện giờ hắn chỉ là đệ tử hạt tâm của Ô gia chưa xuất sư mà thôi. Mấy ngày nay, Từ Ung đã bắt đầu chế tạo binh khí. Ở trong phòng tinh luyện kim loại của Ô gia không đi ra. Tiểu báo tử ở lại Ô gia cũng không có chuyện gì. Liền tới đến cái tiểu viện mà mình mua ở mấy ngày. Trong tiểu viện này trừ hắn ra còn có một lão đầu già nuôi hắn mướn. Hắn mua cái tiểu viện này ở Tần Lăng quận thành cũng là một nơi xa xôi. Vốn thuộc về một tiểu thương nhân. Kết quả tiểu thương nhân buôn bán thâm hụt tiền. Cho nên phải bán cái tiểu viện này để trả nợ. Tiểu báo tử nhìn chúng ở đây thanh tĩnh, liền mua lại nơi đây. Lão đầu gia nu này vốn là nô bộc của tên thương nhân. Hắn không có con cái. Sau khi tiểu thương nhân bán nơi này, hắn không có chỗ để đi. Tiểu báo tử thấy hắn tuổi đã lớn, lại quen thuộc hoàn cảnh ở đây, cho nên lưu hắn lại. Bình thường hắn chiếu theo mấy lần tiểu báo tử tới đây đều ở trong sân nhỏ, cho nên hắn dọn dẹp cái sân rất sạch sẽ. Mà lão đầu này cũng khéo tay, dù tuổi đã lớn nhưng làm thức ăn rất ngon, cho nên trong lòng tiểu báo tử hết sức hài lòng. Một quyền, một cước, thân hình từ từ di động trong nhà nhỏ, không mang theo một tiếng gió. Nắm đấm của hắn vẫn luôn nắm chặt, khi thì giơ lên, khi thì hạ xuống, khi thì đảo, lúc thì lui về phía sau. Mỗi một quyền, khi đánh vào không khí đều xoay tròn nửa vòng, phiêu dật, sâu thẳm, trầm ổn như núi, trầm tĩnh như nước. Mỗi cái nhún chân, mặt đất dưới chân có chấn động xuất hiện, giống như địa chấn. Mỗi một động tác đều rõ ràng như vậy, mỗi một động tác đều hoàn mỹ như vậy. Từ khi hắn triển khai quyền thế, một loại phong cách cổ xưa quyền ý thê lương từ trong động tác của hắn tản ra khắp phòng. Chỉ là quyền ý mà thôi. Động tác của hắn thậm chí không có một tia không khí chấn động. Đây là kết quả đem thiên xà liễm tức thuật vận dụng vào bên trong quyền pháp. Không chỉ có thiên xà liễm tức thuật, còn có quái lực quyền, còn có thái cực quyền pháp, loạn phi phong chùy pháp. Tất cả đều được hắn dung nhập vào bên trong đại hoang thập tam quyền. Mới hình thành cái cục hiện giờ. Đại hoang thập tam quyền bát đại tinh thâm chính là quyền pháp thượng cổ truyền thừa xuống. Không phải là một thái điểu như tiểu báo tử có thể luyện trong 1-2 năm là có thể luyện thành. Nhưng mà trong quá trình luyện quyền, tiểu báo tử cũng có một ít tâm đắc. Đặc biệt là đại hoang thập tam quyền hiện giờ có một ít phương thức vận dụng kình lực. Quyền bí quyết và thái cực quyền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống như đến kỳ diệu. Liền thử đem thái cực quyền ý và kỹ xảo dung nhập vào trong. Ngoài ý muốn phát hiện, làm thế đối với tu luyện đại hoang thập tam quyền có trợ giúp cực lớn. Đặc biệt là đại hoang thập tam quyền có một ít chỗ tối nghĩa tiểu báo tử xem mà không hiểu. Nhưng khi hắn đem những điểm này đối chiếu với thái cực quyền, liền hiểu được một ít. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hai điểm tương thông của hai bộ quyền pháp. Thái cực quyền bát đại tinh thâm, đại hoang thập tam quyền cũng bao la như biển rộng. Cả hai đều có ấn chứng lẫn nhau. Tiến bộ đương nhiên nhanh chóng. Nhưng nếu muốn đem hai bộ quyền pháp dung nhập làm một thể, đó là chuyện không có khả năng. Dù là như thế, quyền pháp của tiểu báo tử đã tiến nhanh, lý giải đối với đại hoang thập tam quyền đã không dưới Từ Ung. Thế nào, ta nói rồi, tiểu tử này rất có tiềm lực a. Tiểu báo tử đang luyện quyền trong phòng, hồn nhiên chưa phát giác có gia hỏa đang nhìn hắn. Ngoài cửa sổ, hai gã toàn thân mặc áo choàng đen đứng trên một thân cây đại thụ. Toàn thân chìm vào trong bóng tối. Trong đó có một người. Chính là gia hỏa ngày đó cướp đoạt Thiên La Huyền Kim ở Văn Gia. Chính là hắc bào nhân đã thương tiểu báo tử. Một người khác có cách ăn mặc hoàn toàn giống hắn. Nhưng điểm khác là đồ án thiêu sau áo choàng của họ. Tên gia hỏa mặc hắc y đánh cướp Văn Gia sau áo choàng có thêu con gà trống. Mà một gã khác thì thêu con mãng xà. Ánh mắt bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn tiểu báo tử đang luyện quyền. Nửa năm trước, ta ở Văn Gia nhìn thấy tiểu tử này. Hắn không biết sống chết muốn đánh lén ta, bị cương khí của ta đánh bay. A! Ánh mắt tên kế bên lóe ra một tia sáng, nói: bị cương khí của ngươi đánh bay, ngươi hạ thủ lưu tình à? Ta không có hạ thủ lưu tình, mà tiểu tử này đem cương khí của ta bước ra ngoài, lúc ấy ta cũng đã giật mình. Hắn có thể đem cương khí của ngươi bước ra ngoài. Người thêu mãng xà sau lưng lộ ra kinh dị, nói: ngươi không có nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống đang đùa giỡn ngươi sao? Gã hắc bào nhân sau lưng thêu gà trống tức giận, nói: ngươi xem hắn luyện quyền pháp, tuy còn hơi non nớt, nhưng đã có tư vị của quyền pháp. Đợi một thời gian, ngộ ra quyền ý thần niệm, đại thành không khó a. Đáng tiếc hắn là đệ tử Ô Gia, muốn tu luyện tới dịch cân giới khó càng thêm khó. Người sau lưng thêu mãng xà nói: cho dù thật sự ngộ ra quyền ý thầm niệm cũng không tốt. Chuyện này có đáng gì, chỉ cần ta và ngươi. Đừng kéo ta vào. Chuyện này không có ta. Tiểu tử này đúng là không tệ. Nhưng tuổi còn quá nhỏ. Dù chúng ta đồng ý, cấp trên cũng không đồng ý. Nhìn lại đi, ngươi còn gì để nói? Cũng đúng. Hắc bào nhân suy nghĩ một lát, gật đầu nói: ta chỉ lo đêm dài lắm mộng a. Đêm dài lắm mộng, không có gì phải lo lắng. Người trẻ tuổi thêu mãng xà nói: tiểu tử này bây giờ đã có sư phụ, là đồ đệ của trưởng lão, không có người nào đánh chủ ý lên đầu của hắn. Lão Kim Kê à, bây giờ đang là thời buổi rối loạn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, hiện tại không phải là thời điểm chiêu binh mãi mã. Đợi thêm một thời gian, gió êm sóng lặng. Tiểu tử này có biểu hiện ra năng lực đặc biệt gì? Như vậy, chúng ta lại đi tìm hắn cũng không muộn. Hiện tại cũng chỉ có như vậy. Hắc bào nhân gật đầu, nói: xà đầu, chuyện kia, ngươi có nắm chắc chứ? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 142 bình cảnh tu luyện quyền ý thần niệm. Hạ, không có gì nắm chắc cũng phải nắm. Đành phải nỗ lực mà thôi. Chúng ta chỉ trợ giúp. Thành công thì đáng mừng. Nhưng nếu thất bại, chẳng phải khác nào một lần kinh nghiệm thôi. Cũng không có tổn thất lớn. Đi thôi. Còn ngươi nữa, không có việc gì thì đừng kéo ta đến nơi này. Đi xem một tiểu tử chưa dứt sữa. Đúng là lãng phí thời gian. Có lãng phí thời gian gì chứ, mang ngươi tới xem một thiếu niên anh tài có gì không tốt sao? Thứ anh tài này cũng không phải một hai câu nói của ngươi là được, còn cần thời gian kiểm chứng a. Trong bầu trời đêm, hai đạo bóng đen đấu võ mồm từ từ rời xa, biến mất trong màn đêm. Hô! Trong phòng tiểu báo tử thở ra một hơi. Đem một ngụm trọc khí thở ra. Thu quyền xu điều chỉnh tâm lý. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. âm cũng không tệ lắm, gần đây quyền pháp tiến bộ rất nhanh, nhưng vì sao cuối cùng ta có cảm giác bị ngưng trệ? Hiện tại ta triển khai quyền pháp đã có cảm giác như hành vân lưu thủy, đáng lẽ không có ngưng trệ mới đúng. Kỳ quái a, kỳ quái, chẳng lẽ đây chính là bình cảnh trong truyền thuyết? Cũng không đúng a. Ta chưa từng nghe nói nhị phẩm đã gặp bình cảnh. Nội tức của ta vẫn bành trướng. Cường độ thân thể đã có thể thừa nhận nội khí tam phẩm rồi. Có lẽ không có vấn đề gì. Tiểu báo tử ngồi xuống mép giường, lặng lặng suy tư. Hắn lại không biết. Hắn đem thái cực quyền và đại hoang thập tam quyền cùng tu luyện. Hiệu quả tốt hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Cho nên cảnh giới quyền pháp của hắn đã đạt tới cực cao. Chỉ thiếu chút nữa là có thể lĩnh ngộ quyền ý thần niệm của bản thân. Mà tu vi của hắn quá thấp, chỉ mới nhị phẩm mà thôi. Phải biết tuyệt đại đa số tu luyện giả chỉ có tu luyện tới lục phẩm, sắp sửa đột phá thất phẩm, mới có thể lĩnh ngộ bí mật vận dụng thần niệm. Cho nên thời điểm hắn đang luyện quyền mới có thể cảm giác được một cảm giác ngưng trệ này. Thời gian nửa năm lại trôi qua, nhanh như nước chảy, chảy ào ào là qua. Tiểu báo tử là đệ tử nội môn hạch tâm của Ô gia cũng dần dần đứng vững gót chân. Trên thực tế, từ khi hắn dùng một chiêu đánh bại Thạch Kinh, hắn đã đứng vững gót chân ở vị trí đệ tử nội môn hạch tâm. Đương nhiên, cũng vì việc đó mà đã kết thù với Thạch Kinh. Nhưng tiểu báo tử không sợ. Từ một năm trước tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới nhị phẩm. Cho nên càng an ổn ngồi ở vị trí đệ tử nội môn hạch tâm. Phải biết rằng, cả Ô gia, tu vi đạt tới đoán cốt giới, chỉ có 17 người mà thôi. Mà 17 người này đều là trưởng lão. Đám người còn lại đều có tu vi dưới tứ phẩm. Mà trong 17 người này, thu đồ đệ đệ cũng không nhiều. Trừ đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt và Từ Ung ra, thì chỉ có 3-4 người thu đồ đệ. Hơn nữa những trưởng lão này đều thu một ít trực hệ của mình. Cho nên đệ tử nội môn hạch tâm cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Mà cái trong mười mấy người này, tuổi nhỏ nhất, có 4-5 người còn kém xa tiểu báo tử. Trong 4-5 người này, tiểu báo tử chỉ trở mặt với một người là Thạch Kinh. Tuy hai người trở mặt, nhưng không thể không thừa nhận thiên phú tu luyện của Thạch Kinh rất cao. Võ công cũng đột phát nhất phẩm, tiến vào nhị phẩm. Tu vi đúng là khá tốt. Đó là vì hắn tư chất tu luyện và ngộ tính của hắn cao. Cho nên Lữ Nhất Nguyệt mới dễ dàng tha thứ cho hắn. Đương nhiên, trải qua lần hỏi hồng tình và bị tiểu báo tử giáo huấn, tình cách hung hăng càng quấy của Thạch Kinh đã thu liễm một chút. Trừ tiểu báo tử và các đồng môn sư huynh khác, sống chung với những người khác cũng không tệ. Không chỉ có như thế, bởi vì ra tay hào phóng, địa vị lại cao. Cho nên, nhanh chóng kết giao được một đám đệ tử nội môn. Nhưng trong lòng hắn, cái bóng mờ mà tiểu báo tử để lại đã phai nhạt theo thời gian. Hắn bắt đầu tiến về phía trước. Về phần tiểu báo tử, trong hàng đệ tử nội môn Ô gia, hắn là một nhân vật hơi thần bí. Giống như sư phụ Từ Ung của hắn, thường trốn tránh. Bình thường rất ít xuất đầu lộ diện. Làm người rất ôn hòa. Thái độ với đám đệ tử nội môn cũng khá tốt. Tu vi cũng không tệ. Đã đạt tới nhị phẩm. So sánh với tất cả đệ tử nội môn, thực lực cũng nổi tiếng. Không hơn.